Chương 1221 đưa ngươi vào trong, hai, thân thể này là nàng vất vả hao hết tâm cơ, mới đoạt được nhục thể tươi mới. Nếu bị hủy, e rằng cũng không có cơ hội có thể đoạt tới thân thể tươi mới thế này, nhưng mặc cho Lưu Gia vặn vẹo không gian thế nào, thậm chí xé rách không gian, vẫn không có cách nào rung chuyển Đại Hạ Đỉnh giấu ở trong hư vô. Đương nhiên Lưu Gia sẽ không biết, tôn Đại Hạ Đỉnh này là thần khí Đại Hạ, đừng nói là nàng, dù đổi lại là Cơ Vô Tuế cũng không hủy được. Dù sao tem hoàng kim cũng không đơn giản là dùng để trang trí, Triệu Khách có được con tem này, không phải ngẫu nhiên, cũng không phải vận khí, là thành tựu cao nhất khi hắn đánh cược tính mạng, cho nổ lỗ truyền tống khiến Đại Hạ tránh được chiến hỏa. Nói cách khác, đây cũng là một loại ca ngợi của cả vị diện Đại Hạ với hắn, chỗ không tốt duy nhất là thực lực hiện tại của Triệu Khách, còn lâu mới đủ để thôi động con tem này một cách chân chính. Nếu không, hiện tại Triệu Khách cũng có thể trở thành con cua, đi ngang trong đám người đưa thư trung cấp. Lưu Gia tức hổn hển. Ở bên khác, Vương Vi đột nhiên dừng chân, nhanh chóng cầm quyển nhật ký trên tay. Sau khi mở ra quyển nhật ký, chỉ thấy hình ảnh trong quyển nhật ký trở nên mơ hồ trước nay chưa từng có, thậm chí nội dung một trang lại đen kịt, cho đến trang tiếp theo nàng mới miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng Lưu Gia. Thế nào? Tiết Đào đi ở sau cùng, thấy Vương Vi đột nhiên không đi nữa, không khỏi tiến lên trước, kết quả không xem thì không sao. Tiết Đào vừa xem đã giật mình, sắc mặt Vương Vi trở nên trắng bệch, khuôn mặt tái nhợt, có thể thấy rõ ràng gân xanh trên mặt. Mặc kệ hiện tại đã sắp đến đêm tối, nhanh chóng cầm bút trên tay, bắt đầu thử thay đổi nội dung bên trong, nhưng khi đặt bút vào quyển nhật ký, bút bị một luồng lực lượng vô hình đẩy trở về. Điều này khiến Vương Vi càng thêm lo lắng, nàng ngẩng đầu hai tay khua lên ra dấu ngôn ngữ tay với Tiết Đào, Nam Mắt Kính đứng bên cạnh làm phiên dịch. Nam Mắt Kính, Vi Vi nói. Mùi mùi của nàng đã thành công, hiện tại bằng hữu của ngươi và phụ thân nàng đều gặp nguy hiểm, hơn nữa rất nguy hiểm. Tiết Đào nghe xong, không khỏi nhướng mày, vặn hỏi, ngươi không thể trực tiếp đưa người ra. Vương Vi lắc đầu, không ngừng khoa tay, không thể, vốn lực lượng của mùi mùi nàng mạnh mẽ hơn nàng, hiện tại đoạt được thân thể mới đã cao hơn nàng nhiều, thậm chí hiện tại ta không thể can thiệp khiến không gian gần nàng biến hóa. Vương Vi đứng bên cạnh vừa ra dấu ngôn ngữ tay. Vừa nhanh chóng vẽ hình trong quyển nhật ký, hy vọng Tiết Đào có thể hiểu được, nhưng hiển nhiên Vương Vi đã đánh giá cao IQ của Tiết Đào, nhìn một lúc lâu vẫn không hiểu được, cũng may có học bá phiên dịch Nam Mắt Kính ở bên, nhìn tranh và ngôn ngữ tay của Vương Vi, tự suy nghĩ một chút, dùng cách đơn giản nhất giải thích cho Tiết Đào, thì ra người mà Vương Vi gọi là Mùi Mùi, cũng chính là đạo cô kia, lực lượng bản thân thật sự rất cường đại, nhưng lúc mẫu thân sinh con, nàng lại sinh trước. Dường như đạo cô cũng không dự đoán được là song sinh. Kết quả Vương Vi ra đời, khiến tà thuật quỷ siêu sinh của đạo cô xuất hiện kết quả khiến người ta bất ngờ, một sống một chết, dẫn đến sau khi đạo cô đoạt xác, lại phát hiện lực lượng của mình bị giảm một nửa rất khó hiểu. Sau khi đạo cô phát hiện đã muốn đoạt xác của Vương Vi, dùng cách uy hiếp dụ dỗ suýt khiến Vương Vi bị lừa, cũng may vào thời khắc mấu chốt nàng đã phát hiện điều không thích hợp. Nàng từ chối đạo cô, tuy đạo cô không đoạt xác thành công. Nhưng trong lúc Vương Vi hoảng hốt đã đi đến sân thượng, hiện tại, Vương Vi có thể khống chế thế giới này, đồng thời áp chế đạo cô ở trong không gian vị diện khác, phong ấn nàng ở bên trong. Nhưng bây giờ đạo cô chiếm thân thể Lưu Gia khiến thực lực tăng nhiều, nàng sắp không áp chế nổi. Nghe Nam Mắt Kính dùng cách đơn giản nhất để giải thích, cuối cùng Tiết Đào đã hiểu rõ, nhưng sau đó Tiết Đào gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt nói, ngươi nói chuyện này cho ta để làm gì? Có liên quan gì với ta? Nam Mắt Kính nghe xong, đưa tay che mặt mình, nghĩ thầm, không thể nói nhảm quá nhiều với thằng ngu này, giải thích đơn giản cũng là lãng phí miệng lưỡi. Lúc này, chỉ thấy Vương Vi viết vào trong quyển nhật ký, ta đưa ngươi đi vào, ngươi đi giúp bọn họ, ta. Tiết Đào lắc đầu như trống lúc lắc, nói, không nên, ta không muốn đi vào, đánh không lại, ngươi muốn ta đi vào, không phải tặng đầu ngươi à. Nhưng lúc này Vương Vi nhanh chóng viết trong quyển nhật ký, không cần đối đầu chính diện. Ta sẽ giúp ngươi, ta hiểu rõ một vài thứ, có thể khiến ngươi không sợ nàng. Viết xong hàng chữ này, trong ánh mắt Vương Vi để lộ ra vẻ sâu xa như nghĩ đến thứ gì đó. Đại Hạ Đỉnh, Thủy Lộc nhìn chằm chằm sát nữ không đầu trước mắt, cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, lắc đầu nói, không nhìn ra, chưa nghe nói quỷ siêu sinh biến thành quỷ còn có thể đoạt xác sống lại, chưa từng nghe thấy. Mặc dù Thủy Lộc biết môn tà thuật quỷ siêu sinh này, nhưng chưa từng nghe nói bản thân biến thành quỷ còn có thể đoạt xác sống lại. Nếu đây là sự thật, vậy môn tà thuật này chẳng khác nào một môn trường sinh. Chương 1222 oán khí thiếu nữ thử hỏi, chỉ cần Dương Thọ vừa đến, lại dùng môn tà pháp này một lần nữa kéo dài sinh mệnh cho mình, sống sót vô hạn. Tà đạo. Tà đạo, loại tà pháp này nên bị Ngũ Lôi oanh đỉnh trời tru đất diệt. Thủy Lộc càng nghĩ càng tức không nhịn nổi, không nhịn được mở miệng mắng to, tức giận đến ria mép dựng đứng, hận không thể dùng cây đuốc đốt xác nữ không đầu trước mắt thành tro ngay bây giờ, dựa vào đó để bảo vệ chính đạo. Đương nhiên, Thủy Lộc kích động như vậy, không phải không có nguyên nhân, ngươi nghĩ xem, Thủy Lộc xuất thân danh môn, lại lấy được truyền thừa đạo gia chính tông, khổ tu nhiều năm như vậy, pháp thuật gì cũng không tu luyện chỉ chuyên chú dưỡng sinh, vì đảm bảo thân thể khỏe mạnh, ngày bình thường Thủy Lộc cũng ăn ít dầu ít muối. Trong hiện thực, khoa học kỹ thuật phát triển nhưng dầu cống ngầm, thịt cương thi nhiều như vậy, ngày thường Thủy Lộc lên phố ăn một bữa cơm cũng phải cẩn thận, còn phải giữ gìn đồng tử thân. Lần trước đến chỗ xà quân, hắn ta và vị tiểu cô nương kia đấu địa chủ trong phòng nửa ngày, cái gì cũng không làm, cuộc sống vô cùng căng thẳng. Lúc này, ngươi tạo ra một môn tà pháp, ăn uống thả cửa, mỗi ngày mài kiếm, mỗi ngày dưỡng sinh, động một chút lại đi lừa cô nương nhà khác một chút, ăn đến cao lớn vạm vỡ, sau đó sắp không được lại dùng tà pháp đổi thân thể, ngươi không phải đang bật hắc à. Đối phó loại bật hắc này, ngươi cảm thấy Thủy Lộc có thể hòa nhã. Đương nhiên là báo cáo. Báo cáo, lại báo cáo, hận không thể gọi cho thiên đạo một chút, alo, nơi này có người bật hắc, ngươi có quản hay không? Cho nên, đối với tâm thái kích động của Thủy Lộc, Triệu Khách cũng có thể hiểu được, nhưng vấn đề hiện tại là đầu người bên ngoài phải làm sao bây giờ? Thực lực của đạo cô hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với hắn, năng lực khống chế không gian của đối phương có thể phong tỏa không gian bất cứ lúc nào, thậm chí xé rách không gian, hoàn toàn có thể khiến hắn bị xé rách thành hai nửa. Loại công kích này, ngươi đã không có cách nào trốn tránh, cũng không có cách nào phòng ngự, đây mới là chỗ khiến Triệu Khách đau đầu. Dù sao, trong số người đưa thư, thực lực người đưa thư hệ không gian thường có thể áp đảo phía trên người đưa thư khác. Hiện tại, điều duy nhất Triệu Khách có thể xác định là, Lưu Gia đã không còn là Lưu Gia ban đầu. Sở dĩ chắc chắn như vậy, là vì Triệu Khách có thể cảm nhận được mùi vị quen thuộc trên người Lưu Gia, đặc biệt là trong nháy mắt chém đứt đầu Lưu Gia. Máu tươi nóng hổi mang theo vị ngọt nhàn nhạt. Triệu Khách rất quen thuộc, đây là máu tươi của người sống, cho nên kết hợp với đủ loại điều kiện, Triệu Khách xác định Lưu Gia còn sống, nhưng đã không còn là Lưu Gia trước đó, nói một cách chính xác nàng đã bị đạo cô đoạt xác. Suy đoán của Triệu Khách đã được chứng minh sau khi hắn ôm lấy thân thể Lưu Gia làm con tin rồi chạy trốn. Chỉ là, rốt cuộc Lưu Gia bị đoạt xác như thế nào? Sự nghi ngờ này khiến hiện tại Triệu Khách cũng cảm thấy không hiểu. Nếu không gọi Hợp Tinh ra, hoặc là chúng ta không làm, đã làm thì làm cho xong, ném thân thể này cho Hợp Tinh là được, bớt phải nhìn thêm sợ hãi. Thủy Lộc lại gần, muốn đưa đề nghị cho Triệu Khách. Trong lòng ước gì Triệu Khách sớm phá hủy thân thể này, người người đều có trách nhiệm báo cáo gian lận, nhưng hiển nhiên Triệu Khách không nghĩ như vậy, ánh mắt đánh giá thân thể trước mắt, lấy tẩu thuốc từ trong sách tem, ngồi trên ghế lão bản chậm rãi hút thuốc, trong con ngươi thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng lạnh. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Này, có muốn ta giúp ngươi không? Ngay lúc Triệu Khách suy nghĩ làm như thế nào lợi dụng xác nữ không đầu trước mắt, làm ra chút động tĩnh. Trong sách tem phát ra một tiếng nhẹ nhàng sâu kín, truyền vào trong tai Triệu Khách. Ồ, đã lâu không xuất hiện giọng nói này rồi. Triệu Khách gọi ra sách tem, chỉ thấy con tem Quỷ Tân Nương, trong sách tem hiện ra một tầng ánh sáng kỳ lạ, có thể thấy trong con tem có một khuôn mặt nữ nhân như ẩn như hiện. Là ngươi, Bạch Đường. Triệu Khách hút một hơi từ tẩu thuốc trên tay, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc dò hỏi, lần này ngươi dự định giúp ta thế nào? Ta có cách giúp ngươi lao ra từ nơi này, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải thả ta rời khỏi nơi này. Bạch Đường đã chịu đủ việc bị phong ấn trong con tem, nàng mơ hồ cảm giác được việc này hơi không đúng. Từ lần trước biết được trong miệng quỷ tướng, dường như nàng đã bị người ta thay thế, chuyện này khiến Bạch Đường suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Nghĩa phụ của nàng đã sớm bế quan không ra, hắn ta tất nhiên không có khả năng đi hỏi chuyện bên ngoài. Nàng đã bị thay thế, chẳng may lúc này Khôi Lỗ thay thế nàng đột nhiên làm ra hành động gì. Ví dụ như muốn đến nhân gian lịch luyện, chuyển thế đầu thai, đến lúc đó, chẳng phải hoàn toàn tẩy trắng thân phận, không có người nghi ngờ sao. Vừa nghĩ tới mình bị Ly Miêu hoán thái tử, trong lòng Bạch Đường sinh ra một luồng oán khí, nhất định là những quỷ xoa đáng chết kia to gan lớn mật, cố ý giở trò quỷ. Nàng đường đường là quỷ công chúa, lại bị tiểu quỷ này lừa một lần. Đổi lại là ai cũng tức đến phát điên. Chương 1223 Oán khí thiếu nữ, 2, cho nên hiện tại Bạch Đường vội vàng muốn rời khỏi nơi này, trở lại Phong Đô. Chờ đến lúc đó, nàng để lộ ra chân thân, nhất định phải đưa những quỷ xoa đó vào A Tỳ địa ngục. Ồ, còn có tên quỷ tướng mặt trâu quai nón ngu xuẩn kia, lại chửi nàng ở ngay trước mặt nàng. Sao Bạch Đường có thể nuốt trôi cơn giận này? Hiện tại, Bạch Đường lại góp nhặt đủ lực lượng, thử để Triệu Khách thả nàng ra ngoài. Ta có một pháp, là nghĩa phụ đưa cho ta để giữ mạng, ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể dẫn ngươi rời khỏi nơi này. Ánh mắt Bạch Đường xuất hiện vẻ chân thành tha thiết. Nàng thề nàng chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn một nam nhân. Hơn nữa còn là nam nhân khiến nàng hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Thật, dường như Triệu Khách đã dao động, nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách lại hơi rầu rĩ nói, thả ngươi ra cũng được, nhưng... Ngươi sẽ không lừa ta chứ, lần trước suýt nữa để ngươi thành công rồi. Thấy vẻ mặt xoắn suýt của Triệu Khách, Bạch Đường hận không thể lao ra xé nát mặt Triệu Khách ngay bây giờ, nhưng trên mặt vẫn phải tiếp tục duy trì nụ cười ngọt ngào. Yên tâm. Ta dùng danh nghĩa quỷ công chúa thề, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta cam đoan. Nhưng Bạch Đường còn chưa nói dứt lời, Triệu Khách đột nhiên ngồi bật dậy, cắt ngang Bạch Đường, hoảng sợ nói, mau nhìn. Nàng động đậy, Bạch Đường ngạc nhiên, khuôn mặt do sương biến thành nhìn theo phương hướng mà Triệu Khách đang chỉ. Chỉ thấy xác nữ không đầu vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, Bạch Đường đang muốn nói có phải Triệu Khách nhìn nhầm hay không, vừa quay đầu lại đã thấy Triệu Khách vung cái búa. Nện thẳng xuống đầu Bạch Đường. Âm. Một búa nện xuống, chỉ thấy khuôn mặt do oán khí biến thành của Bạch Đường đã bị nện vỡ nát, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, chỉ thấy trên huyết chù y sinh ra một luồng ánh sáng màu đen, thu lại oán khí xung quanh con tem quỷ tân nương. Trong chốc lát bóng dáng Bạch Đường lại biến mất trên con tem quỷ tân nương. Triệu Khách cầm huyết chù y trên tay, cười lạnh nói, so với tin tưởng miệng nữ nhân, không bằng tin tưởng chân thứ ba của nam nhân, ta tin ngươi mới gặp quỷ. Có lẽ Bạch Đường thật sự có cách để hắn thoát khỏi nơi này, nhưng Triệu Khách không tin nàng. Từ lần trước đến âm phủ rồi lừa hắn một lần, Triệu Khách đã quyết định tuyệt đối không thả con mụ Bạch Đường này ra ngoài. Huống hồ, với tình cảnh hiện tại của hắn, ai dám đảm bảo sau khi con mụ này đi ra ngoài, có thể liên thủ với đạo cô bên ngoài đối phó hắn hay không? Nghĩ đến đây, Triệu Khách kéo dây lưng quần của mình, nhìn vào đũng quần. Từ khi tiến vào không gian khủng này bố, hắn hoàn toàn mất liên hệ với cơ vô tuế. Chẳng may con mụ này muốn đối phó hắn, hắn lại không gọi được lão bà, đến lúc đó chẳng phải sẽ lạnh ngắt. Cất huyết chú y vào trong sách tem, lúc này Triệu Khách chú ý tới, vừa rồi đánh một chú y, Bạch Đường lại cống hiến gần 8.000 điểm oán khí cho huyết chú y. Hắc hắc, tốt tốt tốt, cuối cùng đã có một thu nhập ổn định. Triệu Khách thu hồi sách tem, trong lòng suy nghĩ chờ tìm một cơ hội lại lừa Bạch Đường tỉnh lại thêm một chú y nữa. Nguồn oán khí ổn định thế này. Không lo sau này huyết chù y không có oán khí bổ sung. Thiếu gia, nữ nhân này có lai lịch gì, nhìn dáng vẻ thật lợi hại. Từ đầu tới cuối Thủy Lộc chỉ đứng bên cạnh nhìn, hắn ta không nhìn thấy sách tem nhưng có thể thấy Bạch Đường hiện ra dựa vào oán khí, không nhìn được tò mò vặn hỏi. Y. Nhà cách vách tặng khí. Tặng khí, đã nghe nói oán khí thiếu nữ chưa? Thủy Lộc, cách không đẩy khí. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bỏ qua việc của Bạch Đường không nói đến nữa, dù sao Triệu Khách cũng không để nàng đi, đến lượt xác không đầu trước mắt, Triệu Khách suy nghĩ, sau cùng quyết định vẫn trả lại cho nàng. Cái gì? Ngươi đang nối giáo cho giặc. Chịu khuất phục bên ngoài, Thủy Lộc nghe thấy quyết định cuối cùng của Triệu Khách, tức giận đến dậm chân. Nhưng sau khi thấy hành động tiếp theo của Triệu Khách, Thủy Lộc không khỏi che mắt của mình, ôi chao má ơi, thiếu gia, tuy ngươi không tìm thấy bạn gái. Cũng không thể khẩu vị nặng như vậy, đây là con đường một đi không trở lại không có lối về, thiếu gia, đi đi đi, nhanh tới giúp ta một tay, cởi quần áo của nàng cho ta. Triệu Khách hung hăng lườm Thủy Lộc đứng ở bên cạnh, lão gia hỏa này không đứng đắn, che mặt không che mắt, ngoài miệng nói không muốn nhưng con mắt mở to hơn bất kỳ ai. Được. Thủy Lộc vén tay áo lên, đi lên trước, bắt đầu cởi quần áo cho xác của Lưu gia, Triệu Khách đứng bên cạnh lại gọi ra đồ phu chi hạp. Đói, đã lâu không gọi nó ra, mỗi lần đồ phu chi hạp bị gọi ra đều ngẩng đầu lên, mở ra cái miệng, ánh mắt đầy oán niệm. Triệu Khách thấy vẻ mặt oán khí của nó, không nhìn được nghĩ ở trong lòng, nếu lúc này hắn cho đồ phu chi hạp một chú y, chắc có thể thu hoạch rất nhiều oán khí. Đương nhiên, Triệu Khách cũng chỉ nghĩ như vậy, chẳng may gõ hỏng thì làm sao bây giờ. Hắn lấy ra số thịt mà Thủy Lộc đã nướng xong trước đó. Cho ngươi hết, Một đống thịt nướng vàng rực khiến oán khí của Đồ Phu Chi Hạp lập tức tan thành mây khói, thè ra đầu lưỡi cuốn một đống thịt lớn nhét vào trong miệng. Chương 1224 Nguy cơ. Con mắt gian xảo, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm núi thịt còn chưa nướng xong ở bên cạnh. Ý kia, chỉ thiếu không hỏi một câu, bữa tiếp theo của ta đâu? Này, có cần cởi cả áo lót không? Triệu Khách hầu hạ Đồ Phu Chi Hạp, lại nghe Thủy Lộc ở bên cạnh gọi. Cởi. Triệu Khách cũng không quay đầu lại hô lên, nghe được lời nói của Triệu Khách, trên khuôn mặt già nua của Thủy Lộc lộ ra nét mừng, duỗi hai tay, vô cùng cẩn thận cởi áo lót ra. Chật chật, hai tử thời nay thật sự là... Cái đó, có cởi cả quần lót không? Cởi. Thủy Lộc híp mắt lại, cái đuôi nhỏ ngắn ngủn sau mông vụt vụt vụt dao động, nuốt nước bọt, bắt đầu tiếp tục cởi, vừa cởi còn vừa nghe thấy hắn ta lẩm bẩm, ngươi nghe thấy không, đều là hắn để ta cởi. Ta cũng không thể không khuất phục dưới dâm uy của tên này, sai lầm, sai lầm. Thủy Lộc vừa vui sướng cởi, bên này Triệu Khách đã dùng Đồ Phu Chi Hạp chế tạo ra một bộ thân thể mới. Ngoại trừ không có đầu, mỗi một bộ phận trên người đều là Triệu Khách nghiêm ngặt chế tác theo một kích thước, lại mặc một cái quần lót cho cái xác này. Triệu Khách chợt bắt đầu chế tác một thân thể nữa. Lúc này ở một bên khác, Tiết Đào nhìn sắc trời bên ngoài, như nam mắt kính đã nói. Nơi này đến ban đêm. Nhiệt độ sẽ hạ đến mức độ khiến người thường khó mà chấp nhận. Trong căn phòng rách nát, có thể thấy trên người đám nam mắt kính mặc giáp trụ khoác đệm chăn, đốt tất cả đồ vật có thể đốt được. Tiết Đào còn tốt, chịu ảnh hưởng không lớn, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong không khí hơi mát mẻ mà thôi. Cất bước đi ra cửa, nhìn ban đêm tối tăm không ánh sáng bên ngoài, đừng nói là đèn, ngay cả một vì sao cũng không thấy. Nhớ kỹ mọi việc cẩn thận. Nam mắt kính thở sâu, nói với Tiết Đào. Vương Vi đứng bên cạnh gật đầu với Tiết Đào, con mắt đen trắng rõ ràng khiến trong lòng Tiết Đào không khỏi tiếc hận, có trời mới biết, tại sao lại có nhiều chuyện không may như vậy đổ xuống trên người nữ hài này. Lúc này, Tiết Đào đột nhiên nghĩ tới một câu không biết nghe được từ nơi nào, khi kỵ sĩ giết chết Ác Long, bản thân sẽ trở thành Ác Long tiếp theo. Lúc mới nghe sẽ thấy câu nói này rất hoang đường, nhưng lúc này Tiết Đào nhớ tới câu nói này, ngược lại đột nhiên hiểu vì sao Vương Vi còn muốn cứu phụ thân nàng, có lẽ... Nàng cũng không muốn tha thứ cho nam nhân kia. Có lẽ, chỉ cần Vương Vi vung cây bút trong tay, có thể khiến nam nhân kia rơi vào địa ngục, thậm chí sau khi chết cũng không được siêu sinh. Nhưng kết quả của làm như vậy, có lẽ cũng làm vấy bẩn một chốn cực lạc sau cùng trong lòng nàng, trở thành một đầu ác long mới. Đương nhiên, những điều này chỉ là suy nghĩ một phía của Tiết Đào. Đi, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, Tiết Đào lao ra bên ngoài căn phòng, gió lạnh thổi vào khuôn mặt Tiết Đào. Chỉ thấy Tiết Đào lao đi mấy bước, đã xông vào trong bóng tối, mặc kệ phía trước là cái gì, hắn ta vẫn xông về phía trước. Lúc này, trong đầu Tiết Đào nhớ lại mỗi một chữ mà nam mắt kính nói cho hắn ta biết, cứ xông về phía trước, Tiểu Vi sẽ mở đường cho ngươi, đó là một không gian khép kín, nhưng sau khi Tiểu Vi mở ra lỗ hổng, chỉ cần tốc độ của ngươi đủ nhanh, có thể xông vào. Nghĩ đến đây, Tiết Đào bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhìn thể trạng như học sinh trung học gầy yếu. Nhưng sau khi Tiết Đào tăng tốc lại bộc phát ra tốc độ kinh người, trong không khí bộc phát ra tiếng gió nổ ầm ầm, có thể nghĩ sau khi Tiết Đào toàn lực tăng tốc, tốc độ khủng bố đến cỡ nào. Trong bóng tối có thể thấy phòng ốc xung quanh bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng biến mất từng chút một. Lúc này, Tiết Đào cảm giác dường như mình đụng phải thứ gì đó, nhưng đồ vật này cũng không mang đến trở ngại cho Tiết Đào, ngược lại rất nhẹ nhàng xuyên qua. 3. Một chân bước ra. Nước động lạnh buốt khiến Tiết Đào nhận ra mình đã lao vào hầm trú ẩn. Sau khi chậm rãi giảm tốc độ, ánh mắt Tiết Đào nhìn về phía xung quanh, hoàn cảnh tối tăm cũng không thể gây trở ngại cho thị giác của Tiết Đào. Nhớ lại bản đồ do nam mắt kính vẽ ra, chỉ thấy Tiết Đào nhanh chóng đi sang bên tay trái. 1, 2, 3. Mỗi một bước đi ra ngoài, Tiết Đào sẽ thầm đếm ở trong lòng, sau khi đi ra ngoài được 10 mét, ánh mắt Tiết Đào nhìn về phía chiếc trương lớn mọc đầy cây nấm bên tay trái. Sau khi mở ra, chỉ thấy trong rương trưng bày đủ loại vật kỳ quái. Ngươi đi ra ngoài, nơi này có mấy thứ mà ngươi nhất định phải lấy được, vào thời khắc mấu chốt có thể giúp các ngươi gặp dữ hóa lành. Tiết Đào nhớ lại lời nói của nam mắt kính, chắc đang chỉ mấy thứ này. Chỉ thấy Tiết Đào lấy ra một ngọn đèn cũ nát từ trong rương, chậm rãi thắp sáng ngọn đèn, ánh sáng yếu ớt chiếu vào vách tường xung quanh, rắc rắc rắc. Một tràng tiếng vang giống với tiếng chuột di chuyển. Theo ngọn đèn thắp sáng vang vọng giữa vách tường xung quanh, Tiết Đào dựa vào ánh đèn nhìn kỹ, lúc này mới thấy trên vách tường có từng khuôn mặt người vặn vẹo. Vẻ mặt những người này đau khổ, hình như rất e ngại ánh đèn trên tay Tiết Đào, nhao nhao nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Chương 1225 Nguy cơ, 2, dựa theo cách nói của Vương Vi, những người đau khổ này đều là người sống bị muội muội nàng dụ vào đây trong những năm qua. Linh hồn của bọn họ bị kéo vào trong vách tường, trở thành nô lệ của muội muội nàng. Điều Vương Vi có thể làm, cũng là dùng bút trên tay che bọn họ lại, cho nên lần trước đám người Triệu Khách mới có thể gặp dữ hóa lành. Tiết Đào đã tận mắt thấy điều này, nên tin tưởng không chút nghi ngờ. Lúc này dựa vào ngọn đèn trên tay chiếu sáng, khuôn mặt những người này đã trở nên rõ ràng, xem ra ngọn đèn này thật sự là một bảo bối. Tiết Đào xách ngọn đèn trên tay, trong lòng mừng thầm. Trong rương vẫn còn đồ, như Nam Mắt Kính đã nói, mỗi một thứ đều có năng lực cực kỳ quan trọng, đủ bảo vệ bọn họ bình yên vô sự rời khỏi nơi này. Sau khi Tiết Đào thu những vật này vào trong sách tem của mình, quay người muốn đi, trong đầu hiện ra con đường mà Vương Vi đã vẽ ra. Lúc này, Tiết Đào phát hiện đầu óc của mình vẫn rất tốt, chẳng lẽ đây chính là người tài vẽ ngoài đần độn trong truyền thuyết? Tiết Đào càng nghĩ càng thấy có lý. Nếu Triệu Khách ở chỗ này, nghe được Tiết Đào tự khen bản thân tốt đẹp như thế, nhất định sẽ nhổ đầy nước bọt vào mặt hắn ta. Lúc này Tiết Đào cũng không biết, đám học sinh Nam Mắt Kính đang thông qua quyển nhật ký trên tay Vương Vi, nhìn chằm chằm mỗi một hành động của hắn ta. Đương nhiên, bao gồm mỗi một câu của hắn ta đều chuyển đổi thành văn chữ, rõ ràng xuất hiện trong quyển nhật ký. Người tài vẽ ngoài đần độn. Hắn còn không biết ngại. Nam Mắt Kính đẩy gọng kính trên sống mũi của mình, không khỏi mở miệng mắng chửi, chợt đứng lên đi đến cửa sổ, nhìn phòng ốc một mảnh đen kịt bên ngoài. Dưới bóng đêm, vách tường rách nát càng giống rừng rậm màu đen muốn thôn phệ người ta. Thật ra, trong lòng Nam Mắt Kính còn quan tâm một người khác, đó là đồng bạn tách ra khỏi bọn họ vào hôm nay, Quách Cương. Rõ ràng nói sẽ nhanh chóng đi theo, nhưng cho tới bây giờ còn không thấy bóng dáng Quách Cương. Trong lòng Nam Mắt Kính nói không lo lắng là giả, chỉ có thể hy vọng chờ trời sáng, Quách Cương có thể trở về. Có đồng bạn nhìn ra suy nghĩ của Nam Mắt Kính, đi lên trước an ủi, yên tâm đi, tiểu tử Quách Cương kia vô cùng lưu manh, có lẽ đã tìm được vật gì tốt nên không quan tâm chúng ta, chờ ngày mai sẽ trở về. Nam Mắt Kính gật đầu, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm, nửa đùa nửa thật nói, hừ, nếu thật sự là như thế, chờ hắn trở về, chúng ta phải dạy dỗ hắn tử tế. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trái tim căng thẳng cũng thả lỏng hơn nhiều. Trong bọn họ như là học sinh trung học, nhưng bọn họ cũng không biết đã bị nhốt ở chỗ này bao lâu, tâm trí cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Biết đồng bạn đang khuyên nhủ mình, Nam Mắt Kính cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt nữa. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong bóng tối truyền đến một tiếng nhúc nhích nhỏ vụn, tiếng động không lớn nhưng lại trở nên rất chói tai trong không gian tĩnh mịch này. Có biến, Nam Mắt Kính thay đổi sắc mặt, thuận tay cầm công cụ lên, mấy người đồng bạn cũng nhao nhao đứng lên, ánh mắt một đoàn người nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng động càng ngày càng vang dội, trong bóng tối mơ hồ có thứ gì đó nhưng lại không thấy rõ lắm. Nam Mắt Kính cẩn thận đi xem, đột nhiên vẻ mặt trở nên mừng rỡ, ngạc nhiên nói, là Quách Cương, có thể thấy khuôn mặt Quách Cương dần rõ ràng trong bóng tối, tuy không nhìn rõ lắm nhưng Nam Mắt Kính nhận ra đó là khuôn mặt Quách Cương. Móa nó, tiểu tử này. Nam Mắt Kính thấy thế hùng hổ định đi ra ngoài, chỉ là vừa đi ra cửa phòng khuôn mặt vui mừng của Nam Mắt Kính lập tức trở nên cứng đờ. Trong con mắt xuất hiện sự hoảng sợ, trái tim nhảy lên thật nhanh khiến sắc mặt Nam Mắt Kính trở nên trắng bệch, chỉ thấy bóng người trong bóng tối đi ra từng bước một, đúng là khuôn mặt của Quách Cương, nhưng không chỉ có mặt Quách Cương, còn có một khuôn mặt giống Triệu Khách như đúc, thân thể như con rết đang xông về phía bọn họ. Nam Mắt Kính nhìn quái vật xông lên, cả người đứng tại chỗ như là cọc gỗ. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Chạy đi, cũng may lúc này, đồng bạn sau lưng kịp thời lấy lại tinh thần, một phát bắt được cánh tay Nam Mắt Kính, kéo hắn ta qua, rống to một tiếng, lúc này mới khiến Nam Mắt Kính tỉnh táo lại từ sự sợ hãi. Cả đám nhanh chóng chạy về phòng, đóng mạnh cửa phòng lại. Nhanh nhanh nhanh. Nhấc hết đồ lại đây, sau khi Nam Mắt Kính khôi phục lý trí, lập tức chỉ huy đồng bạn còn lại di chuyển toàn đồ vật có thể chuyển được trong phòng, chặn kín cửa phòng. Tiểu Vi, ngươi còn bao lâu nữa? Nam Mắt Kính bước nhanh đến bên cạnh Vương Vi, cúi đầu nhìn quyển nhật ký trên tay Vương Vi. Thông qua quyển nhật ký, chỉ thấy Tiết Đào đang nhanh chóng phi nước đại dọc theo con đường đã lên kế hoạch, cuối cùng Vương Vi đã dùng hết sức trải phẳng con đường trước mặt cho Tiết Đào, nhưng càng đi vào chỗ sâu, không gian vặn vẹo càng lợi hại. Nam Mắt Kính có thể thấy trên trán Vương Vi càng ngày càng rỉ ra nhiều mồ hôi, không có thời gian để nói chuyện với hắn ta. Chương 1226 Ngô Công Quái thấy thế, trong lòng Nam mắt kính nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện đám người Tiết Đào nhanh trở lại. Ầm, đột nhiên, một tiếng vỡ vụn khiến mọi người không thể kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Mặt đất đột nhiên vỡ ra một lỗ thủng, một đôi bàn tay dài nhỏ như thiểm điện bắt lấy cổ chân một người, nhanh chóng kéo người vào trong lỗ thủng. A a a, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa, trong chốc lát không khí trong phòng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, từng người cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, không ai ngờ Ngô Công quái kia lại tấn công từ dưới lầu. Một đồng bạn đang sống sờ sờ, cứ vậy biến mất ở trước mặt bọn họ, thậm chí cơ hội phản kháng cũng không có, điều này chắc chắn khiến trong lòng mọi người bị bao trùm bởi sự lo lắng. Nam mắt kính đi từng bước một đến trước cái hố nhìn xuống dưới, nằm rạp trên mặt đất, áp lỗ tai xuống cẩn thận nghe. Rắc rắc rắc, dường như đối phương cũng không định đi xa, thậm chí Nam mắt kính nghe được tiếng gặm cắn xương cốt giống với chó hoang. Đi! Nam mắt kính ngẩng đầu, trong ánh mắt xuất hiện sự sợ hãi khó mà kiềm chế, khẽ hô lên, đi, nơi này không thể ở lại nữa, lập tức đi. Lời nói của Nam mắt kính rơi xuống, mọi người như mới tỉnh lại từ trong mộng, nhưng thấy có người còn muốn đi lấy đệm chăn, đôi mắt Nam mắt kính đỏ lên, một chân đạp tới, đừng lấy cái gì hết, lập tức rời đi. Hắn ta có một loại dự cảm mãnh liệt, chẳng mấy chốc đối phương sẽ trở về, đồng bạn của hắn ta thân thể gầy nhỏ, căn bản không có mấy lạng thịt, chống đỡ không được bao lâu, ở lại đây chỉ có một con đường chết. Lúc nói lời này, chỉ thấy Nam mắt kính bước nhanh đến bên cạnh Vương Vi, con mắt Vương Vi vẫn nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký trên tay, dường như không nghe thấy việc vừa xảy ra, nhưng thấy động tác của Nam mắt kính có ý cổng mình, lại chủ động ghé vào trên lưng Nam mắt kính. Hiển nhiên nàng cũng biết tình huống không thích hợp, hiện tại nơi này không an toàn, nhất định phải rời đi. Nhưng lúc này Vương Vi dồn tất cả sức lực vào quyển nhật ký ở trên tay, không gian vặn vẹo rắc rối phức tạp, Vương Vi nhất định phải dùng hết sức sửa đổi không gian trở lại bình thường. Nhưng cho dù là như vậy, đường đi của Tiết Đào cũng không thuận lợi, một bước trước vẫn bằng phẳng, bước kế tiếp trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu không đáy. Nếu không phải Tiết Đào phát hiện không thích hợp, mũi chân sau dùng sức một cái tạo ra một lực cực mạnh, nhảy lên một cái, cứ thế nhảy tới trước, e rằng đổi lại là người bình thường cũng không kịp phản ứng, trong nháy mắt sẽ rơi xuống. Không gian vặn vẹo quá lợi hại, mỗi một bước đi của Tiết Đào đều có cảm giác như dẫm trên băng mỏng, ai biết bước kế tiếp sẽ có thứ gì đang chờ mình. Lúc này, Tiết Đào đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cánh cửa, vô thức mở cửa ra, thò đầu nhìn vào bên trong. Hình ảnh trước mắt không khỏi khiến Tiết Đào ngạc nhiên, chỉ thấy sau khi đẩy cửa phòng ra, phòng học trước mắt lớn như vậy, những học sinh ngồi trên ghế như đang chờ hắn ta. Lại trở về hả? Trong lúc ngây người, sắc mặt Tiết Đào đột nhiên trở nên kỳ quái, chỉ thấy trước mặt có một khuôn mặt giống hắn ta như đúc, nhanh chân đi về phía mình. Trên mặt hiện ra vẻ tức giận, nện một quyền vào trên mặt mình. Tiết Đào trơ mắt nhìn một quyền này, muốn tránh lại phát hiện mình căn bản không tránh được. Ầm, một quyền nện xuống, Tiết Đào cảm thấy trước mắt mình lập tức trở nên tối tăm, theo tiếng xương vỡ vụn, bên tai còn có tiếng quát đầy quen thuộc, mẹ nó, một mẹ heo già như ngươi cũng xứng dậy lão tử, tiếng chửi rủa rất quen thuộc, càng nghe càng quen tai. Chờ chút, đây không phải ta mắng à, Tiết Đào đột nhiên nhớ tới, đây không phải lúc mình vừa tiến vào không gian khủng bố. Nữ nhân trung niên kia đã để hắn ta cút ra khỏi phòng học, trong cơn tức giận, hắn ta nện một quyền vào mặt nàng, ném nàng xuống tòa nhà dạy học, hiện tại, hắn ta lại biến thành nữ nhân trung niên này, trước mặt hắn ta rốt cuộc là thời không thác loạn, hay lại là một vị diện cạm bẫy. Ngay lúc Tiết Đào muốn dãy dụ bò dậy, trước mặt hắn ta có một cái tay nắm lấy cổ áo của mình, giờ hắn ta lên cao cao, đi ra khỏi phòng học. Mã mẹ nó, ngươi đừng ném, ta là ngươi. Tuy lời này nghe rất khó chịu nhưng trong lòng Tiết Đào nhớ rất rõ ràng, lúc đó hắn ta ném nữ nhân kia xuống tòa nhà dạy học, điều quỷ dị là không thấy xác đâu. Lúc này bị mình giơ lên cao cao, Tiết Đào quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới tòa nhà dạy học. Phát hiện sân tập trống trải đã biến mất, thay vào đó là vực sâu như lỗ đen. Tiết Đào nhìn chằm chằm vực sâu này, càng cảm nhận được vực sâu đang dùng ánh mắt miệt thị như thế nào nhìn chằm chằm vào mình. Hắn ta muốn giãy giụa. Phát hiện lực lượng của mình như bị rút sạch, biến thành một người bình thường, đối mặt với bản thân như là quái vật, lần đầu tiên Tiết Đào cảm thấy, lực lượng của mình lại biến thành liên lụy, hận không thể càng nhỏ càng tốt, cũng may vào thời khắc mấu chốt, Tiết Đào phát hiện mình có thể gọi ra sách tên. Chương 1227 Ngô Công Quái, 2, đúng. Có vật kia. Sống chết trước mắt, đầu óc Tiết Đào đột nhiên trở nên tỉnh táo, dãy dụa lấy ra một bao bột phấn từ trong sách tên. Tiết Đào nhìn qua, đây là một bao cốt phấn, nhưng cụ thể là xương gì ép thành bột phấn, sách tên cũng không cho ghi chú. Tiết Đào chỉ nhớ kỹ, Vương Vi nói đây là cốt phấn do muội muội nàng, cũng chính là chân thân của đạo cô kia để lại, có hiệu quả khu ma cường đại. Lúc này, Tiết Đào cũng không quan tâm có đúng hay không, hắn ta bóp nát bọc giấy, đập vào khuôn mặt của mình. Chỉ thấy cốt phấn màu trắng vẫy lên khuôn mặt của mình, trong không khí lập tức tràn ngập ra một hương vị gây mũi. Chờ đến khi Tiết Đào lại mở mắt ra, phát hiện lúc này mình còn đứng ở trong hầm trú ẩn. Tất cả trước đó đều biến mất không thấy, nhưng trên người hắn ta lại bị vẫy lên một lớp bột phấn màu xám. Mã mẹ nó, thấy thế, Tiết Đào liên tục nhổ mấy ngụm nước bọt, cảm giác xoan mũi, thậm chí trong mồm của mình đều rất chát. Vừa nghĩ tới hắn ta lại ăn một nắm tro cốt lớn, Tiết Đào buồn nôn muốn nôn. Này, làm cái gì thế, vì sao lại như vậy? Tiết Đào rống to một tiếng lên trên đỉnh đầu, theo cách nói của Vương Vi, sẽ giúp hắn ta trải bằng phẳng con đường phía trước mới đúng, sao còn sẽ xuất hiện loại cạm bẫy này? Tiết Đào gọi âm ỉ lại chuyển hóa thành văn tự, xuất hiện trong quyển nhật ký của Vương Vi. Nhưng lúc này Vương Vi căn bản không có cách giải thích, vì trong quyển nhật ký không ngừng sinh ra không gian rối loạn, khiến Vương Vi càng ngày càng cố hết sức đối phó. Chạy mau! Nam mắt kính cổng Vương Vi lên, vừa chạy vừa quay đầu nhìn sau lưng. Trong đó một tên động học thân thể gầy yếu càng chạy càng chậm, mệt mỏi thở nặng nề, thấy đã kéo xa khoảng cách với đội ngũ, Nam mắt kính không khỏi lo lắng thúc giục. Ta! Chạy không? Chạy không nổi nữa, rời khỏi gian phòng, bọn họ vẫn chạy về phía trước, hiện tại là ban đêm, thời tiết lạnh muốn chết. Thân thể của hắn ta vốn không tốt, ở trong môi trường này có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn, lúc nói chuyện, dưới chân đột nhiên trượt đi, thân thể lão đảo, ngã nhào xuống đất. Mau dậy đi. Nam mắt kính thấy đồng bạn ngã sắp xuống, không khỏi dừng bước. Không được. Phù. Ta thật sự chạy không nổi nữa. Tiếng hít thở to khỏe, cảm giác phổi của mình đã sắp nổ tung, trong màn nhĩ có thể nghe được nhịp tim đập thịt thịt thịt thịt, dường như một hơi bò lên tầng 20, khiến hắn ta sắp ngạt thở. Ngay vào lúc này, trước mặt đột nhiên thò ra một cái tay, thấy bàn tay duỗi tới, hắn ta vô thức đưa nắm tay lên, thở hổn hển nói, ta thật sự chạy không nổi nữa, các ngươi. Còn chưa nói hết câu, chủ nhân cái tay trong bóng tối dần rõ ràng. Khuôn mặt quen thuộc, ngoại trừ Quách Cương và Triệu Khách, còn có khuôn mặt của tên đồng học biến mất trước đó. Ba khuôn mặt vặn vẹo không phát ra tiếng nào, nhưng có thể thấy mỗi khuôn mặt đều rất đau khổ, không. Rít lên một tiếng, Nam mắt kính nhìn một tên đồng học khác, trong nháy mắt bị Ngô Công Quái kéo ngã nhào xuống đất, trên mặt kéo căng gân xanh. Lần này, thậm chí Ngô Công Quái không hề e dè, bắt đầu thôn phệ thân thể đồng học trước mặt bọn họ. Trên đầu Ngô Công Quái bắt đầu nhô ra giác hút to lớn, như cái kiềm sắt cắn xuống một cái, chỉ nghe tiếng cạc cạc cạc vang lên, tiếng cơ bắp mang theo xương cốt cùng nhau bị nhai nát vang lên, dường như thứ ăn ở trong miệng không phải người, mà là bánh bích quy gấu nhỏ, chỉ theo việc thôn phệ, trên người Ngô Công Quái xuất hiện khuôn mặt thứ tư. Trên khuôn mặt kia mang theo vẻ đau khổ như đang kêu rên, cũng giống như đang cầu cứu đám người Nam mắt kính, tách ra chạy, có thể chạy một người là một người. Một đoàn người Nam mắt kính nhìn hình ảnh trước mắt, dù đã chết một lần cũng cảm thấy cả người lạnh băng. Lúc này, đám người Nam mắt kính mới ý thức được, chết cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là sau khi chết ngay cả linh hồn cũng bị đối phương thôn phệ hết. Quay đầu nhìn thoáng qua Vương Vi trên lưng, chỉ thấy sắc mặt Vương Vi cũng trở nên trắng bệch, tuy rất chăm chú tập trung tất cả kinh nghiệm vào trong quyển nhật ký trên tay, nhưng Nam mắt kính có thể cảm nhận được, cơ thể Vương Vi vô thức run rẩy. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Thở sâu, chỉ thấy Nam mắt kính quay người lao vào trong bóng tối. Trở về rồi, mẫu thân chào đón, nhận thùng dụng cụ trên tay hắn ta. Đẩy cửa phòng ra, trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn, không phải thịt cá, chỉ là một số món ăn thường ngày đơn giản. Nhưng chính những hương vị món ăn gia đình như vậy, Vương Hằng đã không nhớ ra được lần trước ăn là lúc nào. Ba ba, lúc này, Vương Hằng vừa quay đầu lại, chỉ thấy Vương Vi bưng bát đũa đi ra từ trong phòng bếp. Hai tử tuổi nhỏ lại hiểu chuyện hơn những hài tử cùng tuổi, cầm bát đũa đặt lên bàn, lại một chiếc khăn nóng cho Vương Hằng đưa để hắn ta lau mặt. Nhìn một bàn đồ ăn, Vương Hằng không nhịn được cầm đũa. Ba ba, ngươi xem. Đúng vào lúc này, Vương Vi ôm một cái hộp bên cạnh ra, còn chưa chờ Vương Hằng hỏi bên trong là cái gì. Chương 1228 nổ. Vương Vi đã mở hộp ra, sau khi hộp mở ra, bên trong là từng xấp 100 đồng gọn gàng. Ba ba, ngươi xem số tiền này có đủ không, không đủ ta còn nữa. Vương Vi nói lời này, không ngừng lấy ra tờ tiền mới tinh từ trong ngực, càng ngày càng nhiều tiền như cuồn cuộn không dứt xếp chồng ở trước mặt Vương Hằng, khiến Vương Hằng thấy choáng mắt, ngay lúc Vương Hằng không biết làm sao. Vương Vi một tay bắt lấy cánh tay Vương Hằng, ba ba, ngươi xem có rất nhiều tiền, có đủ mua cho ngươi một cái quan tài hay không? Quan tài, Vương Hằng ngạc nhiên, chợt đang muốn nổi giận, nhưng đúng vào lúc này trên đầu Vương Vi xuất hiện một hàng máu đỏ bừng chảy xuống theo cái trán, giọng nói dần trở nên âm trầm, không phải ngươi đòi tiền à, số tiền này không đủ, phía dưới còn có rất rất nhiều tiền. Không. Không phải. Ta. Vương Hằng thay đổi sắc mặt, dãy dụ muốn tránh khỏi tay Vương Vi. Lúc này, Vương Hằng đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh băng, quay đầu nhìn lên lại là một nữ nhân. Vương Hằng, ngươi đã đồng ý với ta sẽ chăm sóc hài tử cẩn thận, ở trên chăm sóc không tốt, vậy thì xuống dưới chúng ta cùng nhau chăm sóc. Trên khuôn mặt xanh xám của nữ nhân lộ ra một nụ cười, lại khiến Vương Hằng cảm thấy sợ hãi a. Hắn ta nhận ra, nữ nhân này đúng là lão bà đã khó sinh mà chết của mình. Rít lên một tiếng, Vương Hằng đang muốn lùi lại, lúc này mẫu thân lại cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đâm một dao vào ngực Vương Hằng. À, nhìn dao gọt trái cây đâm tới, Vương Hằng mở choàng mắt, lúc này mới phát hiện tất cả đều là một giấc mộng. Phù, nhắm mắt thở dài một hơi, Vương Hằng đưa tay nhẹ xoa huyệt thái dương, một lúc lâu sau Vương Hằng lại mở to mắt, nhưng vừa mở mắt, Vương Hằng đột nhiên cảm giác hơi không đúng, cúi đầu lại thấy từng đôi chân nhỏ để trần ở trước mặt, bắp chân dài nhỏ xếp gọn gàng ở trước mặt hắn ta, dọc theo bắp chân trắng nõn dài nhỏ, Vương Hằng nhìn lên từng chút một, đợi đến khi thấy rất nhiều lông tóc đen bóng che giấu nơi thần bí, da mặt Vương Hằng đỏ lên, nhanh chóng né tránh ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng vừa nhìn lên Vương Hằng không khỏi ngừng thở, chỉ cảm thấy trên cột sống xông lên một luồng khí lạnh, khiến lông tơ cả người hắn ta dựng đứng. Trước mắt đặt gọn gàng một loạt nữ hài nhưng đều không có cái đầu, Vương Hằng há hốc mồm muốn kêu lên, kết quả phát hiện mình không thể kêu ra tiếng, thân thể run lên một cái, cảm giác buồn tiểu ập tới nhưng Vương Hằng lại phát hiện mình không tiểu được, lại nhìn lên, thấy đũng quần mình đã ướt nhẹp. Trong lúc hoảng sợ, một bàn tay vỗ mạnh lên bả vai Vương Hằng, trong nháy mắt Vương Hằng trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Lại hôn mê rồi, Thủy Lộc đứng bên cạnh thấy Vương Hằng đã hôn mê lần thứ năm. Trong lòng không khỏi yên lặng mặc niệm tên Vương Hằng 30 giây. Không biết rốt cuộc này tên này đắc tội tên ma đầu Triệu Khách này như thế nào, quả thực là Triệu Khách còn có cách hù dọa hắn ta, nước tiểu đã khô lại bị dạo ra, cứ lặp đi lặp lại. Thủy Lộc nghi ngờ tên này không bị Triệu Khách dọa chết tươi, cũng không thoát được cái bệnh thần hư này, khét. Khét. Đúng vào lúc này, mắt Thủy Lộc tối sầm lại, chỉ thấy đồ phu chi hạp tức hỗn hển nhảy dựng lên từ dưới đất. Một phát gặm vào đầu Thủy Lộc. Ô ô ô, Thủy Lộc liên tục vừa đá vừa đạp, thật vất vả đá văng đồ phu chi hạp ở trên đầu mình ra. Chỉ thấy đồ phu chi hạp vừa rơi xuống đất, há to cái miệng rộng, cũng có thể cắn lên bất cứ lúc nào. Đói, khóe miệng Thủy Lộc giật một cái, lau nước bọt trên mặt, đến, hắn ta cũng là chó chê mèo lắm lông, bên cạnh còn có một vị tổ tông đây. Triệu Khách để hắn ta phụ trách nướng thịt, kết quả miệng tên này còn rất kén chọn. Không chỉ muốn hương vị ngon, còn muốn 8/9. Nếu một miếng hai miếng thì cũng thôi đi, kết quả con hàng này cũng là cái động không đấy, ăn bao nhiêu cũng không đủ, khiến bây giờ vì thịt nướng, râu bạc trắng tượng trưng cho trường thọ của Thủy Lộc cứ thế bị hung thành râu đen, phía trên có tận mấy vết cháy. Thủy Lộc đau lòng, trong lòng thật sự đang rỉ máu, điều này vất vả chút cũng không có gì, nhưng nướng thịt nồng khói dầu như vậy, ở trong mắt Thủy Lộc, không biết trong lúc vô hình đã khiến hắn ta thiếu đi bao nhiêu thọ mệnh. Nếu thật sự nướng chín tất cả chỗ thịt đằng sau, hắn ta sẽ giảm thọ ít nhất 3 năm. Chẳng may bị ung thư phổi gì đó, vậy thật sự khóc không ra nước mắt. Trong lòng Triệu Khách thấm nhuần nỗi buồn của Thủy Lộc, thấu hiểu rất rõ, cho nên mới giao nhiệm vụ gian khổ này cho Thủy Lộc xử lý. Triệu Khách càng ngày càng cảm thấy không cắt miếng xào lăn, chặt thịt kho tàu lão yêu quái Thủy Lộc này là một quyết định rất sáng suốt. Dù sao, theo lời người xưa, nhà có một người già như có bảo bối, xem ra lời này vẫn rất có lý. Không để ý tình hình bên Thủy Lộc và đồ phu chi hạp, hắn nhìn sang Vương Hằng ngã trên mặt đất. Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ rút ra tất cả cảm xúc hoảng sợ trên người Vương Hằng, một đoàn quả cầu màu đen bị Triệu Khách cẩn thận cầm trên tay. Chương 1229 nổ. 2. Triệu Khách thở sâu, quay người đi đến bên cạnh Thủy Lộc, Đồ Phu Chi Hạp nhìn sang Triệu Khách, lập tức đổi vẻ mặt vui cười. Con hàng này đi theo Triệu Khách lâu như vậy, cuối cùng đã biết ai là chủ tử của nó, đã Đồ Phu Chi Hạp liếm bắp đùi mình bay ra ngoài. Triệu Khách cảm thấy trong mắt con hàng này cũng không có khái niệm chủ tử gì. Đơn thuần là ai cho ăn nhiều thì chạy theo người đó. Chuẩn bị đi. Chỉ mong ngươi nói không sai, Thủy Lộc nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ ngực nói, chắc chắn không sai, quỷ siêu sinh là tà thuật đi ra từ nghĩa trang tương tây người Mai Gia, muốn đối phó bộ tà thuật này, cũng xuất phát từ vạn thọ quan Mai Gia, đồ của ta còn không biết. Khụ khụ, là đồ của ta. Triệu Khách hắng giọng, nhắc nhở Thủy Lộc một chút. Vân vân vân, nói sai, Thủy Lộc liên tục gật đầu, nhưng trong lòng không nhịn được nói thầm, chờ ngươi năm 60 năm, chờ chết ngươi, sẽ là của ta. Cái kia. Còn tiếp tục nướng. Thủy Lộc chỉ đóng thịt bên cạnh. Đói, Đồ Phu Chi Hạp không phải người ngu, thấy manh mối không đúng lập tức lộ ra vẻ hung dữ, mở ra cái miệng rộng cắn về phía Triệu Khách. Kết quả bị Triệu Khách tát một cái lật xuống, không nói lời gì, trực tiếp thu Đồ Phu Chi Hạp vào trong sách tên. Đồng thời vẫy tay một cái, thu cả những cái xác đã chuẩn bị xong vào bên trong, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Trấn áp Đồ Phu Chi Hạp xong, ánh mắt Triệu Khách trở nên nóng bỏng, tránh được chốc lát không tránh được cả đời. Huống hồ, trong lòng Triệu Khách cũng không muốn trốn, vừa nghĩ tới lão gia tử còn ở trên giường bệnh, trong lòng Triệu Khách không nhịn được cảm thấy lo lắng. Đã không tránh được, vậy thì sống mái một trận, liệu ra một con đường sống. Triệu Khách vừa nghĩ đến đây, tâm thần khẽ động, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong đại hạ đỉnh, theo một đạo hư quang chỉ thấy Triệu Khách đi ra từ trong đại hạ đỉnh. Cuối cùng chờ được ra rồi, thấy Triệu Khách lại xuất hiện, đầu người trôi nổi ở giữa không trung không khỏi hưng phấn. Thật ra thời gian Triệu Khách trốn vào đại hạ đỉnh cũng không dài, nhưng vấn đề là với Lưu Gia, không, phải nói là Đạo Cô. Lại một ngày dài dằng dặc bằng một năm, trực tiếp khiêng nửa người dưới của nàng quay đầu bỏ chạy, đây chính là thân thể mà nàng hao tổn tâm cơ mới đoạt tới. Nếu bị tên này làm hỏng, tàn phế, hoặc là chơi hỏng thì làm sao bây giờ? Đối với những người đưa thư như đám người Triệu Khách, gãy một cánh tay, gãy một bên chân đều là chuyện nhỏ, đã cảm nhận quỷ thân hư vô mờ mịt, một bộ thân thể tươi sống mạnh mẽ, trên người còn có dị năng, tất nhiên là bảo vật giá trị liên thành, đừng nói gãy tay, gãy chân. Dù thiếu một lớp màng, Đạo Cô cũng đau lòng gần chết. Đừng ra tay, chúng ta nói chuyện thì thế nào? Sau khi Triệu Khách đi ra, giơ hai tay lên, mở miệng hô trước tiên, trả thân thể cho ta trước, nếu không phải vậy ngươi hôm nay liền xem như tránh tại cái kia con rùa trong vỏ, cũng muốn vĩnh viễn theo giúp ta đến chết. Đạo Cô lạnh lùng suy nghĩ, ngoài miệng kiên cường nhưng trong lòng quan tâm nhục thân của mình hơn bất kỳ ai. Có thể... Triệu Khách nói xong lại gọi ra một bộ nhục thân từ trong sách tem, đẩy về phía trước, thấy nhục thân của mình, Đạo Cô gần như không nghĩ nhiều, nhanh chóng dán đầu lên. Nhưng đúng lúc này, trong ánh mắt Triệu Khách bộc phát ra sát cơ lạnh lẽo, khẽ nói, nổ. Theo một suy nghĩ trong đầu Triệu Khách, Đạo Cô vô thức phát hiện hơi không đúng, nhưng còn chưa chờ nàng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, Triệu Khách đã hành động. Rống, vừa ra tay đã không giữ lại chút nào, tay trái nhật trước, tay phải giả thứ. Theo một tiếng hổ gầm. Trong hai bước ngắn ngủi, một giây sau bóng dáng Triệu Khách đã xuất hiện trước mặt Đạo Cô, ếch ngồi đáy giếng. Ánh sáng lạnh đâm vào trước mắt đã khiến tâm thần Đạo Cô dao động, dạ thứ vung đánh, khoảng cách giữa cả hai chỉ kém một ly. Nhưng chính là khoảng cách một ly này lại xa xôi như chân trời, mặc cho Triệu Khách đâm thế nào nhưng vẫn không đâm đến, dường như cả hai căn bản không phải cùng một không gian. Vốn muốn ăn đồ sống, có lẽ hương vị càng tốt hơn chút, người đã không biết điều. Ăn đồ chính cũng giống vậy, lời nói của Đạo Cô rơi xuống, chỉ thấy không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo như một tờ giấy trắng bị một bàn tay thô bạo nhào nặng thành một đoàn. Trong chốc lát chỉ thấy thân thể Triệu Khách vặn vẹo theo không gian, thân thể cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy. Lực lượng cả hai hoàn toàn không cùng một cấp bậc, chỉ cần Đạo Cô bằng lòng có thể khiến không gian xung quanh bị tách biệt ra bất cứ lúc nào. Trừ khi Triệu Khách dùng đại hạ đỉnh, hoặc là có được bảo vật có thể bổ ra không gian giống luân hồi phủ của Tiết Đào. Vốn định tiếp cận Triệu Khách, lợi dụng thân thể hiện tại dụ dỗ hắn, khiến hắn trở thành đỉnh lô cho mình. Cứ vậy, chỉ cần hút đi sinh khí to lớn trên người tên này, nàng có thể âm dương điều hòa, từ đó không kiêng dè gì nữa. Nhưng Triệu Khách đã nhận ra nàng, đồng thời dám ra tay với nàng, Đạo Cô tuyệt đối không nương tay, nàng cũng không phải loại người cổ hủ gì. Nếu không cũng không nghĩ ra thủ đoạn ti tiện hại chết một nhà phù sinh. Chương 1230 tuyệt sát, nếu đã không ngoan ngoãn, vậy hoàn toàn hủy diệt đi. Dù sao huyết nhục trên người tên này cũng có hiệu quả không tệ, chỉ là đổi một cách phức tạp hơn để thôn phệ hết mà thôi. Nhưng không biết tại sao nhìn không gian vặn vẹo thành một đoàn bánh quai chèo, tâm lý của đạo cô lại sinh ra một loại dự cảm xấu, nàng cũng nói không rõ được rốt cuộc là cái gì. Nhưng đúng vào lúc này, đã thấy trong bóng tối có một tia sáng lạnh, phá không mà ra sau lưng đạo cô. Một đạo kiếm mang đâm vào đầu đạo cô, kiếm mang như hồng thế tới đột ngột, lúc đạo cô phát hiện không ổn, kiếm mang đã đón đầu bổ xuống. Không, đồng tử của đạo cô co chặt lại, không biết vì sao trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác khủng hoảng cực lớn, cảm giác hoảng sợ này rất khó hiểu, nhưng lại nhanh chóng dâng lên đỉnh đầu khiến đạo cô lập tức rối tung, bỏ qua thời cơ độn nhập không gian tốt nhất. Phốc, máu tươi vẩy ra, sắc mặt đạo cô tái nhợt, nửa người bị chém ngang eo. Máu tươi trộn lẫn thịt nát đứt gãy, có thể thấy ruột rơi xuống theo vết cắt ở nửa người. Thân thể ngã mạnh xuống đất, nhìn máu tươi đầy đất, mồ hôi lạnh lăn xuống theo trán đạo cô, mỗi một cọng tóc gáy trên người cũng không nhịn được dựng đứng lên. Nàng đã rất lâu không có cảm nhận được cảm giác sượt qua cái chết như thế, một kiếm này cách đầu mình chỉ có khoảng cách chưa đến 1 cm, khoảng cách này hoàn toàn không phải quá khó với mình. Nhưng không biết vì sao sự hoảng sợ khó hiểu trong lòng khiến nàng tinh thần nàng hỗn loạn. Xuất hiện sai lầm trí mạng, suýt bị một kiếm này đâm xuyên qua đầu. Không có khả năng, nàng nhận ra kiếm mang vừa rồi là kiếm khí do Lâm Hiểu Đông gọi ra, nhưng không phải hắn đã bị mình giam giữ vào không gian, đồng thời bị xoay thành bánh quai chèo rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, không gian đã bị xoay thành một đoạn bánh quai chèo sau lưng đạo cô mở ra, hình ảnh bên trong lại khiến đạo cô ngẩn người, Triệu Khách bị nhốt ở bên trong đã biến mất, tại sao có thể như vậy? Ánh mắt đạo cô xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Nàng không tin Triệu Khách có thể cưỡng ép lao ra từ trong không gian bị mình phong bế, vì hắn không có năng lực như thế, nhưng hiện tại không nhìn thấy xác Triệu Khách như mình đã dự đoán, một kiếm vừa rồi đã là sự chứng minh không còn gì tốt hơn. Phần thân thể mà đạo cô xác nhận là thân thể của mình liều mạng nhận lại càng có vấn đề trí mạng, thân thể của mình hoàn toàn không nghe sai khiến, dáng vẻ âm u đầy tử khí, không có một chút sức sống hoạt bát nào, càng giống một cái xác. Phát hiện tình huống thân thể của mình đã thay đổi, khuôn mặt đạo cô vừa tức vừa hận, thét to, khốn kiếp, ngươi đã làm gì thân thể của ta? Khớp xương cứng nhắc khiến đạo cô nghi ngờ, đây là một cái xác đã chết ít nhất hơn một ngày. Nàng nghi ngờ Triệu Khách đã lén thay đổi thân thể, nhưng nếu không phải thân thể của mình, vậy chân thân của mình ở đâu? Ánh mắt đạo cô lập tức trở nên khó coi, nàng vội vàng muốn biết rốt cuộc Triệu Khách đã làm gì thân thể của nàng. Nàng biết Triệu Khách chắc chắn còn ở xung quanh, không có sự đồng ý của mình, tên này căn bản không có khả năng rời khỏi nơi này. Trên thực tế, Triệu Khách thật sự không thể rời đi, dựa vào năng lực ẩn nấp của tự nhiên chi tức, thân thể Triệu Khách đã hòa làm một thể với không gian mờ tối xung quanh. Một kiếm vừa rồi không thể một kích tất sát, trong lòng Triệu Khách cảm thấy tiếc nuối hơn bất kỳ kẻ nào, vì đó là cơ hội tốt nhất, e rằng đạo cô căn bản không ngờ, cùng lúc hắn ném ra cổ thân thể kia đã kích hoạt cả năng lực đặc thù giảo hồ tam ảnh của tam vĩ hồ ly, hắn không có cách nào xuyên qua bình chướng không gian. Nhưng lại có thể dựa vào giảo hồ tam ảnh để chế ra bóng dáng, nhanh chóng chuyển di không gian, làm thế có chút giống huyết độn thuật của huyết linh châu, nhưng lúc huyết sử dụng lại càng bí mật hơn huyết độn thuật, phối hợp thêm việc hắn dẫn nổ quả cầu cảm xúc giấu ở trong thân thể bị đạo cô chiếm cứ, cảm xúc hoảng sợ đến từ Vương Hằng từng bước lan tràn, Triệu Khách nắm bắt chuẩn thời gian, vừa vặn khiến cảm xúc bộc phát đến cực hạn. Một kiếm quan trọng lại không có thể xuyên qua đầu đạo cô. Điều này không khỏi khiến người ta cảm giác tiếc hận sâu sắc. Lúc này, Triệu Khách ẩn nấp trong bóng tối, mặt không thay đổi, hai mắt vẫn khóa chặt mỗi một hành động của đạo cô này như một con sói hoang đang kiếm ăn. Đối mặt với con mồi mạnh mẽ hơn hắn, Triệu Khách biết rõ kiên nhẫn là mấu chốt quan trọng để mình có thể chiến thắng. Cơ hội cũng không nhiều, mỗi một lần đều dùng mạng để mạo hiểm, một bước sai, một giây sau thứ nghênh đón hắn sẽ là không gian bị bóp méo, xé rách thành từng mảnh thịt nát. Hơn nữa, quá trình này còn vô cùng chậm chạp. Trong nháy mắt không gian vặn vẹo, thân thể của ngươi cũng sẽ vặn vẹo theo, cứ như bị cuốn vào lỗ đen, khớp xương, cơ bắp trên người sẽ bị lôi kéo thành một sợi mì. Triệu Khách cũng không muốn cảm nhận nỗi đau khổ như vậy. Cho nên, dù trong lòng rất gấp nhưng từ đầu tới cuối Triệu Khách vẫn duy trì tiết tấu hô hấp ổn định, đồng thời dựa vào sự giúp đỡ của tự nhiên chi tức, trong lòng mặc niệm pháp bạch cốt quan, loại bỏ tất cả tạp niệm trong lòng.